Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu các thành viên trong đội. Họ đột nhiên rơm rớm nước mắt nhìn về phía Tô Tái Tái. Giơ cốc nước trái cây trong tay lên và hét lớn. Huấn luyện viên, mùa giải tới, bọn em nhất định sẽ cố gắng thành công. Nói xong, họ ngửa đầu uống, ưng ực, hết cốc nước trái cây. Điều này khiến cho mấy người đại khôn hào cũng muốn bật khóc. Sôi nổi bê nước trái cây lên cạn ly. Đại Vi và Khúc Nhiên ở bên cạnh chứng kiến mà há hốc mồm. Không phải chứ, mấy đứa nhiệt huyết đến vậy sao? Nếu không phải thứ họ đang uống là nước trái cây, e rằng người ta còn đang tưởng họ uống rượu. Đại Vi thầm phàn nàn trong lòng. Cô ấy và Khúc Nhiên cùng quay sang nhìn về phía Tô Tái Tái. Phát hiện cô cũng nghệt mặt ra như hai người. Lúc này mới thấy yên lòng. Trông thế này thì có vẻ không phải các cô có vấn đề, mà là mạch não của đám người đại khôn hào có vấn đề. Đang yên đang lành nhiệt huyết thế làm cái gì? Ô, động tác gắp đồ ăn của Tô Tái Tái khựng lại hồi lâu. Lúc này mới chậm rãi đặt đũa xuống. Hơi do dự bê nước trái cây lên. Tượng trưng uống một ngụm rồi mới nói. Các cậu làm tôi cũng ngại nếu không uống đấy. Hay là thực chất các cậu chỉ đột nhiên phát hiện nước trái cây này rất ngon, nên mới dùng cách này để cướp nước trái cây của cô? Không phải, bọn họ chỉ đang cảm động trước sự tin tưởng của cô với bọn em. Đại khôn hào hai mắt tỏa sáng bảo đảm với Tô Tái Tái. Cô cứ yên tâm, lần sau bọn em sẽ cố gắng. Các đồng đội lần lượt gật đầu. Tô Tái Tái, không cần phải chờ đến lần sau. Mấy ngày nữa các cậu tiếp tục cố gắng là được. Tô Tái Tái nói rất nhẹ nhàng. Hà, nhưng mà, Tiểu Tái, đám Tiểu Hào bị loại rồi mà. Không đợi Đại Khôn Hào mở miệng, Đại Vi đã cướp lời trước. Tô Tái Tái nghe xong thì cười, nhìn bọn họ một cái. Hai ngày nữa mọi người sẽ biết. Tiểu Tái, ý của em là, em tính ra được mấy đứa này có thể tiếp tục thi đấu sao? Khúc Nhiên là người đầu tiên hồi phục tinh thần, thận trọng hỏi lại Tô Tái Tái. Đại Khôn Hào nghe vậy cũng hiểu ra, cùng mọi người nhìn sang cô, vừa xoa tay vừa cười hì hì nói. Cô ơi, cô có chắc không? Có chắc hay không cũng không quan trọng, dù sao các cậu sẽ đấu trận bán kết. Tô Tái Tái tùy ý vẫy tay, dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Đến lúc đó nhớ thể hiện cho tốt vào. Đại Khôn Hào liên tục gật đầu, lớn tiếng bảo đảm cùng với các đồng đội của mình. Cô cứ yên tâm à. Lời còn chưa dứt, Đại Vi đã đánh Đại Khôn Hào. Nhắc nhở, em còn thần người ra đấy làm gì? Còn không mau đi mua lì xì đỏ đưa cho Tiểu Tái. Ồ ồ ồ, Đại Khôn Hào bừng tỉnh, vừa gật đầu vừa định đứng dậy. Nhưng còn chưa đứng lên thì Tô Tái Tái đã gọi lại. Không cần đâu, Tô Tái Tái nhìn về phía họ, chỉ vào bàn đồ ăn trước mặt và cười nói. Cái này là được rồi, chỉ là quà cảm ơn thôi, không cần đặc biệt chuẩn bị lì xì đâu. Hơn nữa, Tô Tái Tái dừng lại một chút, trong sự tò mò của đám người Đại Vi, cô bổ sung thêm một câu. Thật ra lúc tôi vừa chuẩn bị bỏ phiếu, vô tình nhìn thấy khí sắc của vị đội trưởng đội kia. Không được tốt cho lắm. Không được tốt cho lắm. Sao lại không tốt? Boss nói rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ hơn đi. Những thứ như huyền học vốn đã rất bí ẩn đối với người ngoài, mà bây giờ Tô Tái Tái chỉ nói một nửa càng khiến người ta tò mò hơn. Nhưng khi đám người Đại Vi quấn đấy, Tô Tái Tái bảo cô có thể nói chi tiết hơn trong phạm vi có thể nói được. Nguyên nhân tại sao Tô Tái Tái lại kiên trì muốn bỏ phiếu cho chiến đội Đại Khôn Hào thì trên mạng giờ đang náo loạn hết cả lên. Mà người khơi mào những việc này chính là Thủy Quân do Phụng Hồng Bác Bảo Nhị quản gia sắp xếp. Vốn dĩ hội đánh giá đan dược bắt đầu sớm đã làm cho đám Thủy Quân này lần lượt nổi dậy. Các loại móc mỉa gì cũng có, nhưng vẫn chưa có hiệu quả gì. lần nào mới thò đầu ra đã bị đoàn fan nhà Tô Tái Tái khịa lại. Tới tận bây giờ bọn họ mới nhìn thấy hy vọng. Bài đăng nghiêm túc hài hước của Tô Tái Tái trên blog chính thức của trò chơi khiến một số người thấy thú vị, nhưng lại khiến fan của năm đội đứng đầu cảm thấy khó chịu. Cách chương